Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139: Vô sỉ nhiệm vụ. Trương Thanh Nhã khổ sở nói, như vậy càng không có thể. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là không đi làm, nhưng là chuyển phát nhanh hay là tìm cho ngươi, mà ngươi không biết ngươi nội dung nhiệm vụ, một khi vượt quá thời gian, há chẳng phải là sẽ chết. Ừ, đúng là chuyện như thế. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, cố ý nói, nói như vậy, ta thật đến nhầm rồi. Phác, không nên thấy tiền sáng mắt a. Vì một công việc, ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta sẽ trả hơn ngươi tiền lương. Thật xin lỗi, Trương Thanh Nhã bất đắc dĩ nói. Tính toán một chút, việc đã đến nước này, ta cảm thấy chúng ta hẳn tìm cơ hội thoát khỏi cái trò chơi này. Từ Khuyết hít sâu một hơi. Các ngươi đem trải qua trò chơi, chết đi nhân, đều nói một chút đi. Thuận tiện nói một chút, ta lúc trước liên quan qua một đoạn thời gian trinh thám, cũng có thể giúp các ngươi tìm tới chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Sau đó Trương Thanh Nhã cùng Dương Nhạc Nhạc lại nói không ít. Trên căn bản mỗi ngày sẽ đưa tới chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh bên trong nhiệm vụ có khó khăn có đơn giản. Có vài người hoàn thành nhiệm vụ còn sống, có vài người trực tiếp tan vỡ cuối cùng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí nhiều lần nhiệm vụ yêu cầu các đồng nghiệp giết lẫn nhau. Cũng vì vậy, còn thừa lại hơn 60 công nhân phân làm hai phái. Nhất phái lấy tổng giám Tôn Hạc cầm đầu. Hắn mặc dù chức quyền không có Trương Thanh Nhã lợi hại, nhưng là hắn là công ty lão tổng nhị thúc, cho nên quyền cao chức trọng. Từ vừa mới bắt đầu trên căn bản hắn định đoạt, chỉ chẳng qua sau đó xuất hiện một cọc nhiệm vụ, yêu cầu Tôn Hạc cùng trong công ty ba nữ nhân phát sinh quan hệ. Như vậy yêu cầu đám nữ nhân tự nhiên không chịu, không nghĩ tới Tôn Hạc lúc này liền tụ tập mấy cái nam, đem ba nữ nhân bắt cóc đến hắn trong phòng làm việc. Hết lần này tới lần khác coi như dưới con mắt mọi người làm loại chuyện đó. Nhưng là căn bản là không có cách báo cảnh sát, bởi vì lúc ấy bị người hại chung một nữ nhân báo cảnh sát thời điểm, liền thất khiếu chảy máu chết. Từ đó về sau, trong công ty nữ nhân nhân nhân tự nguy, vì tự vệ, Trương Thanh Nhã gánh vác lên đại kỳ, lấy nàng cầm đầu một đám nữ bắt đầu liên hợp lại cùng nhau chống cự Tôn Hạc bóc lột. Không trách cái kia Tôn Hạc lúc nói chuyện âm dương quái khí. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết nói, ừ, ngoại trừ Tôn Hạc bên ngoài, còn có kế toán tổng giám. Nàng quyền lợi cũng không ít. Bây giờ trên căn bản cũng cùng Tôn Hạc cấu kết với nhau làm việc xấu. Trương Thanh Nhã than thở, lần này đem ngươi kéo vào được thật là không có cách nào. Từ Khuyết lắc đầu một cái, hỏi, trong thời gian này, các ngươi liền không có hoài nghi qua đây là người nào giở trò quỷ sao? Nhất định là quỷ, Dương Nhạc Nhạc run rẩy nói, ta lúc trước xem qua rất nhiều quỷ phiến, quỷ sát nhân chính là như vậy, vô ảnh vô tung, vậy có không có điều tra những thứ kia đưa chuyển? Phát nhanh, Từ Khuyết tiếp tục hỏi, dĩ nhiên tra xét, ở sự tình phát sinh một tuần lễ sau đó, Tôn Hạc mang theo nhiều cái nam nhân viên liền đuổi tới chuyển phát nhanh viên đem hắn đánh gần chết. Nhưng là sau đó, coi như đánh một cái chuyển phát nhanh viên, lại sẽ có còn lại chuyển phát nhanh viên tới giao hàng. Tôn Hạc không đánh lại những thứ kia chuyển phát nhanh viên, mà là theo dõi bọn họ. Nhưng là phát hiện những thứ kia chuyển phát nhanh viên đều rất bình thường. Trên căn bản mỗi ngày chính là giao hàng nhận hàng sau đó. Bọn họ biết, những chuyện này cùng chuyển phát nhanh viên căn bản không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ là phụ trách giao hàng người bình thường. Ừ. Như vậy sự kiện phiền toái. Đúng rồi, vậy các ngươi lão tổng đây. Trương Thanh Nhã khổ sở cười một tiếng. Lão tổng kêu Vạn Hào, ở trò chơi tiến hành được thứ tư thiên thời sau khi hắn tựu ra chuyện, xảy ra tai nạn xe cộ, bị xe đụng chết. Các ngươi cái công ty này thật là đủ kỳ quái, chuyện gì đều bị các ngươi gặp. Từ Khuyết nói, bây giờ chỗ này đã không thể để cho công ty. Thực ra mỗi ngày căn bản không công việc gì, chúng ta vẫn còn ở nơi này, chỉ là vì sống tiếp thôi. Đang nói, đột nhiên, cửa thang máy lần nữa mở ra. Một cái chuyển phát nhanh, tiểu ca nắm một món bọc lại đi vào. Hô, Hoàng Mỹ Linh, Hoàng Mỹ Linh chuyển phát nhanh. Hoàng Mỹ Linh ấy ư, cho ta đi. Dương Nhạc Nhạc cầm lấy chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca hừ, Tiểu Khúc Ly mở. Lúc đi còn lẩm bẩm, gần đây nơi này chuyển phát nhanh thế nào nhiều như vậy. Là kế toán tổng giám chuyển phát nhanh. Nữ nhân này một mực cùng Tôn Hạc cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút lần này nàng sẽ là trò chơi gì. Dương Nhạc Nhạc sắc mặt nhìn không tốt nói, Dương Nhạc Nhạc, ngươi đang nói gì? Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm bén nhọn, sau đó liền thấy một cái nóng màu vàng sóng quyển tóc trung niên nữ tử đi tới. Đi lên chính là cho Dương Nhạc Nhạc một cái tát. Một cái hôi trước đài, cũng dám ở phía sau nghị luận ta, ngươi chán sống. Tóc quan trung niên nữ tử phách lối mắng, ngươi lại đánh ta. Dương Nhạc Nhạc bụm mặt, Trương Thanh Nhã quay đầu lại liền vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Nhạc Nhạc. Ngưng thần đạo, Hoàng giám đốc, có chuyện có thể thật tốt nói, đều là đàn bà, ngươi đánh Nhạc Nhạc làm gì? Hừ, ai bảo nàng phía sau nói ta. Hoàng Mỹ Linh lạnh rên một tiếng, sau đó một cái cầm lấy Dương Nhạc Nhạc trong tay bọc lại. Nói, lần sau nói chuyện ngươi cho ta chú ý một chút. Lúc nói chuyện, không ít người cũng hướng bên này vây quanh. Tôn Hạc sờ hắn đầu hói đi tới trước mặt Hoàng Mỹ Linh. Kinh ngạc nói, bên trong cái bọc là cái gì? Ta còn không mở ra. Hai người này tựa hồ quan hệ không tệ. Hoàng Mỹ Linh vừa nói, ngay sau đó mở bọc ra, cùng trước ngạo nghễ thái độ bất đồng. Mở bọc ra thời điểm, nàng trở nên phá lệ ngưng trọng, ngón tay khẽ run, nắm sắc bén cây kéo, chậm rãi rạch ra bọc lại. Bên trong chứa, lại là một món màu hồng chạm rỗng tình thú bên trong y. Một ít nam thấy cái này chuyển phát nhanh, người sở hữu sắc mặt cổ quái. Trong lòng Hoàng Mỹ Linh thoáng qua một tia dự cảm bất tường. Sau đó mở ra bên trong một tấm các. Trên đó viết tiểu thư Hoàng Mỹ Linh ký nhận. Hoàng Mỹ Linh kế toán tổng giám. Người đại danh ta sớm có nghe thấy. Rất muốn gặp lại ngươi mặc áo quần này dáng vẻ. Bây giờ yêu cầu ngươi trong vòng một giờ ngay trước mặt mọi người. Cởi xuống chính mình toàn bộ quần áo. Sau đó mặc ta vào đưa quần áo ngươi. Trước nhất thiên ban, vượt quá thời gian hoặc là nhiệm vụ chưa hoàn thành, trừng phạt hít thở không thông tử vong. Thấy tin tức, Hoàng Mỹ Linh sắc mặt trắng nhợt, mặc dù nàng phách lối, nhưng cũng không phải là không biết liêm sỉ người. Mặc như thế quần áo, cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Mấu chốt nhất là, còn phải nàng ngay trước người sở hữu mặt cả ngày. Tại sao có thể có vô sỉ như vậy nhiệm vụ? Hoàng Mỹ Linh cắn răng nói. Trương Thanh Nhã lạnh lùng nói. Ngươi có thể không hoàn thành a? Tôn Hạc không có vấn đề nói. Hoàng Mỹ Linh, đây cũng là không có cách nào chỉ có thể làm như vậy. Bằng không hậu quả ngươi biết. Người chung quanh cũng sắc mặt quái dị nhìn Hoàng Mỹ Linh. Mặc dù Hoàng Mỹ Linh tuổi tác không nhỏ, nhưng là phong vận dư âm. Trên người cổ thiếu phụ khí chất, để cho người ta không kìm lòng được sẽ dâng lên một cổ lòng chinh phục ngắm. Một ít nam đã lăm le sát khí, chờ Hoàng Mỹ Linh thay quần áo rồi. Rốt cuộc, Hoàng Mỹ Linh hít sâu một hơi, cuối cùng nhặt lên quần áo, sau đó hướng văn phòng đại sảnh đi tới. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, cũng đi theo mọi người đi tới. Đương nhiên, hắn còn không có như vậy tục tằng muốn nhìn, thuần túy chỉ là muốn nhiều quan sát một chút nơi này nhân viên. Trước mắt lớn nhất điểm khả nghi,